Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, siêu sao bóng đá. Jose, người kiên trì Real có thể giành thắng lợi. Đúng vậy, trước 90 phút MU làm đến rồi tốt nhất, bọn họ lẽ ra dơ lên cúp C1, nhưng tiến vào thêm giờ thi đấu. Real càng có ưu thế. Lý do, hiện tại tất cả cầu thủ thể năng đều tiến vào khô kiệt kỳ rồi. Liền xem như Gareth Bale cùng Pogba vậy không khá hơn bao nhiêu. Trên sân bầu không khí, trình độ kịch liệt tăng lên trên diện rộng thể năng tiêu hao. Mourinho một bộ mây trôi nước chảy, biểu lộ, cho nên siêu sao bóng đá thường thường có thể vào lúc này đưa đến mấu chốt tác dụng. Siêu sao bóng đá, ta thừa nhận, Bess cũng là siêu sao bóng đá, nhưng hắn không phải là C, do Gareth Bale như thế siêu sao bóng đá. Hắn tố chất thân thể rất khó để hắn ở thêm giờ thi đấu cùng C, do Bale đánh đồng với nhau. Mourinho giải thích cặn kẽ nói, thêm giờ thi đấu bên trong, siêu sao bóng đá một lần chớp lóe biểu hiện thường thường liền có thể giết chết tranh tài. Nhìn, Motson còn muốn phản bác. Mourinho bĩu bĩu miệng, ta thừa nhận, Griezmann rất xuất sắc, Harry Kane rất biết vào bóng, Mane tốc độ rất nhanh, nhưng người phải rõ ràng, bọn họ năng lực cá nhân không cách nào cùng Bale. C, do đánh đồng với nhau. Ở Real fan hâm mộ trợ giúp xuống, ta tin tưởng, C, do Bale có thể ở thời khắc quan trọng nhất cầm ra siêu sao phong thái. Khụ khụ, Motson rốt cục nhịn không được lực lượng lớn ho khan cắt ngang rồi người Bồ Đào Nha. Diễn thuyết, Jose, người nói Real fan hâm mộ trợ giúp là cái này. Mourinho quay đầu mắt liếc bên ngoài, mặt lập tức tối. Đám này fan hâm mộ thật không cho mặt mũi à. Lão tử khen các ngươi đâu. Các ngươi thế mà đánh ta mặt. Herrera dùng một cái xinh đẹp trượt xúc đem bóng phá hư, thuận tiện đem các Vahan kéo ngã. Trọng tài chính hai tay giao nhau ra hiệu không có phạm quy. Griezmann bên trái đường cầm banh trong cắt ngang truyền. Bess đoạt ở Casemiro trước đó mũi chân khều truyền. Harry Kane ở cấm khu bên trái góc độ nhỏ nổ bắn ra. Navas dùng bồn chàng tranh tài thứ 10 lần thành công dập tắt lửa đem bóng cản ra rồi đường biên. Ngang, trên khán đài vang lên rồi mảng lớn tiếng vỗ tay. Sau đó giữ dàn tiếng suyệt đem tiếng vỗ tay ép xuống. Real fan hâm mộ đây là không giảng lý. Kristen đều bị chọc giận quá mà cười lên. Trên màn hình lớn, Bess mũi chân khều truyền sau thu chân nhảy lên đến ý đồ né tránh Casemiro chùi bóng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đối phương đụng vào trên bàn chân dẫn đến ngã sấp xuống. Đó là cái chính cống phạm quy. Cái này trận đấu, tiếng suyệt thường thường đi theo Bess. Hắn bổn chàng tranh tài cho tới bây giờ bị xâm phạm 9 lần. Mỗi lần bị phạm quy, Real fan hâm mộ đều đáp lại tiếng suyệt. Bất quá lần này, vẫn là Patrick kiến thức rộng rãi. Hắn cười lấy nằm ở nữ nhi bên tai nói, không phải là suyệt Bess. Ngươi nhìn, theo Patrick tầm mắt, Kristen quay đầu nhìn lại, nhịn không được phốc cười rồi. Đó là Real fan hâm mộ nơi tụ tập. Chỗ ấy hiện tại là một mảnh, là Real Madrid chủ sắc điệu. Cái này không có cái gì kỳ quái, nhưng mấu chốt là trừ rồi quần áo chơi bóng, cờ đội, khăn quàng cổ bên ngoài, còn có chiếc khăn tay. Real fan hâm mộ bóng đá cơ hồ là tay người một khối chiếc khăn tay. Một bên vung vẩy một bên phát ra tiếng suyệt. Đây là Bernabeu sân bóng truyền thống, cũng là Real fan hâm mộ truyền thống. Khi bọn hắn đối đội bóng biểu hiện phi thường bất mãn thời điểm, bọn họ sẽ vung vẩy lấy tay không lụa phát ra tiếng suyệt. Đây là bọn hắn cảm xúc cực kỳ bất mãn phương thức biểu đạt. Cũng là vô số bước vào Bernabeu sân bóng ngôi sao cầu thủ thất bại nghề nghiệp kiếp sống dây dẫn nổ. Năm đó Robinho, Schneider chính là vật hy sinh. Cụ thể đến cái này trận đấu bên trong, hiệp 1 không có cái gì nói. Real hoàn toàn là ôm lấy đầu chịu nện. Nửa chàng sau hơi chút tốt một điểm nhưng có uy hiếp tổ chức tiến công cơ bản không nhìn thấy. Đều dựa vào cầu thủ cá nhân phát huy. Cân bằng tỷ số điểm số cũng không thể để đám này fan hâm mộ các đại gia hài lòng. Đến rồi thêm giờ thi đấu, đám này đại gia rốt cục nhìn thấy rồi hy vọng. Real một lần áp chế lại rồi MU liên tục sáng tạo sút gôn cơ hội. Bọn họ bắt đầu gieo hò, bắt đầu gào thét, nhưng rất nhanh, Real liền bị đánh về rồi nguyên hình. Đám này các đại gia rốt cục nhịn không được rồi. Trọng tài chính cũng bị tiếng xuýt khiến cho có chút mộng. Nhấc đầu nhìn kỹ một chút mới liếc mắt một bên chính đang vì Casemiro cầu tình Ramos cùng Modric. Cái này hai hàng trên mặt cũng rất không nhịn được. Nhưng không có cách a. Cái này trận đấu trừ rồi cái kia hai cái vào bóng bên ngoài. Trên cơ bản chỗ nào cũng không sánh bằng người ta MU. Thêm giờ thi đấu hiệp 1 còn có 2 phút đồng hồ liền kết thúc rồi. Morrison khóe mắt liếc qua lướt. Qua hợp tác, Jose, ngươi bây giờ còn kiên trì ngươi quan điểm. Đương nhiên, Mourinho cái miệng đó cứng rắn theo cái gì giống như. Nhìn xem, Mane lại mất bóng rồi. Vào lúc này, siêu sao bóng đá tác dụng thường thường thể hiện tại một cái người khả năng hấp dẫn hai cái thậm chí ba cái cầu thủ hậu vệ. Sau đó còn có thể hoàn thành đột phá hoặc là đặc sắc phân bóng. Nhìn, Griezmann lại bị cắt bóng rồi. Pogba cơ hồ là dùng cả tay chân đánh ngã rồi Griezmann. Nhưng hắn cầm banh còn chưa kịp quay người, Bess liền xông đi lên một cái dã man va chạm. Dù là Pogba đủ tráng cũng bị đụng quá sức. Đều là phạm quy, nhưng trọng tài chính đều không có thổi. Nhìn thấy Bess cầm banh, phụ cận Real cầu thủ đều cảnh giác lên. Nhưng không đợi Bess có động tác kế tiếp, Vasquez đã dính sát. Bess nghĩ hộ bóng quay người thoát khỏi, nhưng Vasquez dứt khoát lưu loát đem chân đưa đến Bess giữa hai chân đem nó vấp ngã. Đích, lần này trọng tài chính rốt cục thổi còi rồi. Chỉ cần còn có thể chạy động. C. Do Gareth Bale vẫn là có đột phá qua người năng lực, Mourinho nhún nhún vai. Ta thừa nhận Bess cũng là siêu sao bóng đá, nhưng ở các đồng đội thể năng đều sắp khô kiệt tình huống dưới, hắn có thể làm rất có hạn. Nhìn xem, hắn liền Vasquez đều không thể thoát khỏi. Nhưng căn cứ số liệu phân tích, Bess là Premier League qua người xác suất thành công cao nhất giữa trận cầu thủ. Số liệu là rất hữu dụng, nhưng số liệu không thể nói rõ hết thảy. Mourinho nên nói, Bess thường xuyên một trận tranh tài xuống tới đều không có một lần ý đồ qua người. Qua người xác suất thành công cao nhất, nhưng qua người số lần khả năng hắn là ít nhất. Điểm này hắn không bằng Pirlo, Xavi, chớ nói chi là Kaka. Úp úp, Kaka, Morrison cười rồi. Ta nhớ được năm đó Bess đã từng đánh vào qua một cái cùng loại Kaka chạy thật nhanh một đoạn đường dài vào bóng, hơn nữa cũng là ở Champions League trong tranh tài. Jose có ấn tượng sao? Mourinho mặt cứng lại, cái kia vào bóng liền xuất hiện ở hắn dạy học Inter Milan cầm tới ba quan vương cái kia trận đấu. Mùa giải, vẫn còn Wolfsburg hiệu lực Bess chạy thật nhanh một đoạn đường dài 40m liền qua ba người. Sau siêu phẩm phá cửa, tuy rằng khả năng đỏ mặt xuống, nhưng Mourinho kiên trì chính mình quan điểm, trừ phi tiến vào cấm khu, Bess rất ít ở trên sân qua người. Điểm ấy là trở ngại hắn trở thành no. Một giữa trận mấu chốt, không có qua người, ở hai bên thể năng tình trạng cũng không tốt tình huống dưới. Chỉ dựa vào truyền bóng cùng sút xa, rất khó xé mở Real phòng tuyến. Nhưng Mourinho lời còn chưa nói hết, Morrison cao tiếng giống liền sẽ nó cắt ngang. Sau đó phát sinh chuyện để người Bồ Đào Nha cảm thấy chính mình hẳn là tìm khăn ướt lau lau mặt hả? Nhiệt một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.